Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, 8 vị đại đế. Nơi đây xuất hiện hai kiện thần khí, Dương Mặc có lý do tin tưởng, phía dưới còn có bảo vật, Ngân Dực Lôi Long cũng không che giấu, gật đầu nói, hẳn là có, hẳn là, Dương Mặc nhìn về phía Ngân Dực Lôi Long. Nó lấy được long thần truyền thừa, biết lúc trước nơi này chuyện phát sinh, còn không rõ ràng có hay không khác bảo vật sao? Ách, lão đại, là dạng này, nơi này là Mây Hư lão nhân vẫn lạc nơi, mà long thần, chính là Mây Hư lão nhân tọa hạ tọa kỵ. Tại Mây Hư lão nhân vẫn lạc sau, long thần liền một mực trấn thủ ở đây, chỉ là về sau cường địch xâm phạm, long thần chiến tử. Cho nên ta cảm thấy đến phía dưới hẳn là còn có khác bảo vật. Ngân Dực Lôi Long nói một hơi, Dương Mặc thì là kinh ngạc không thôi. Thật đúng là Mây Hư lão nhân vẫn lạc nơi. Soạt, toàn bộ hòn đảo hoàn toàn không vào biển bên trong. Mặt biển lăn lộn, dần dần khôi phục bình thường. Nếu không chúng ta dưới đi nhìn xem. Nói không chừng Mây Hư lão nhân thần thi ở đây. Ngân Dực Lôi Long nói. Dương Mặc trầm ngâm, như là Liêu Uy còn ở đây, chắc chắn biết tình huống cụ thể. Đáng tiếc hắn sớm một bước đi. Trầm mặc mấy giây, Dương Mặc rốt cục vẫn lắc đầu. Tính, một tới người chết lớn nhất, hai tới, dùng Mây Hư lão nhân thủ đoạn, là không thể nào có người tìm tới hắn thần thi. Mây Hư lão nhân tinh thông thời không chi lực, vẫn lạc trước làm điểm thủ đoạn nhỏ. Hoàn toàn có thể đem bản thân thi thể phong tỏa tại không gian độc lập bên trong. Trừ phi bản thân cũng đi đến Mây Hư lão nhân như vậy độ cao. Nếu không, không có khả năng tìm tới. Mà còn lại nói trở lại, mình đã lấy được hắn truyền thừa. Cần gì phải lại đi ngấp nghé hắn thần thi. Hắn lựa chọn ở đây mai táng. Tự nhiên không thể đi quấy rầy. Nghĩ vậy, Dương Mặc thật sâu hướng mặt biển thi lễ một cái. Lập tức dẫn ba thú rời đi. Lão đại, ta lấy được long thần truyền thừa. Cũng mới như vậy điểm tu vi. Người sao thế nhóm đều đến thánh vương cảnh. Trước đi đã lâu, Ngân Dực Lôi Long rốt cục không nhịn được hỏi. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Lật tay sờ ra một mai tiệt thiên thần đan. Ta đưa ngươi đi cái địa phương. Hảo hảo luyện hóa mai này thần đan. Thần đan. Ngân Dực Lôi Long không thể tin nhìn chằm chằm tuyệt thiên thần đan. Hắn rất muốn hỏi đây là thế nào tới. Nhưng càng nhiều lại là không thể chờ đợi muốn luyện hóa. Do đó không có hỏi nhiều. Ngân Dực Lôi Long uống thần đan. Vô Tư Dương Mặc đưa vào tân sinh thế giới. Tiểu gia hỏa, những cái kia thánh dược đều tại ngươi trong bụng. Dương Mặc chuyển hỏi hướng phệ thần khôi lỗi. Người sau tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Nuốt thánh hoa, người đem những cái kia thánh dược trồng ở tân sinh thế giới. Rõ chưa? Dương Mạc nói, nuốt thánh hoa mặc dù không có phục dụng khải linh đan. Nhưng theo lấy tu vi tăng lên, trí tuệ đã không thấp. Tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào? Đem bọn họ đưa vào tân sinh thế giới. Dương Mạc quét một vòng, gặp hỏa phỉ đám người còn tại bế quan luyện hóa tuyệt thiên thần đan. Cũng không quấy rầy. Một mình trước đi, Bắc Thần Đảo, Thánh Thành, Dương Mạc lần nữa xuất hiện ở này. Bây giờ Thánh Thành kém xa mấy tháng trước náo nhiệt. Dù sao bây giờ loạn thi hải thiên địa hồi phục. Số lớn bí cảnh, trồng chất không gian mở ra. Đông đảo cường giả đã sớm tiến đến bốn phía tìm kiếm cơ duyên. Đứng ở Thánh Thành trên không quét mắt chốc lát. Dương Mạc liền hướng lấy tần bàn nhược phủ dinh rơi xuống. Vù. Đột nhiên, một vị thân mặc cẩm y nam tử trung niên đạp không mà lên. Bình thản tiếng nói truyền tới. Đan thánh Dương Mạc. Dương Mạc dừng lại thân hình. Đánh giá nam tử trung niên. Người này tướng mạo tuấn lãng. Sắc mặt mặc dù bình tĩnh. Lại cho người ta không giận tự uy cảm giác. Hiển nhiên là ở lâu thượng vị người. Mà còn người này tu vi. Sâu không lường được. Chính là, chưa thỉnh giáo. Dương Mạc chắp tay, nam tử trung niên bình tĩnh trên mặt hiện lên lướt qua một cái nghiền ngậm ý cười. Là liền tốt, chịu chết, vù, đưa tay ở giữa, một chuôi ba tấc dài phi đao chớp mắt đã tới. nhắm thẳng vào Dương Mạc mi tâm. Phi đao giống như là xuyên thấu không gian. Tuyệt cường khí thế khóa chặt Dương Mạc. Căn bản không từ tránh né. Vù, Dương Mạc vội vàng thúc giục thời gian bí điển. Quanh thân trăm thước tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Phi đao oanh tới tốc độ tức khắc thấp xuống gấp 20 lần. Dù vậy, Dương Mạc cũng chỉ tới kịp hơi nghiêng đầu. Mặc dù tránh đi phi đao, một sợi tóc lại bị phi đao chém rụng. Nam tử trung niên đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thế mà tránh đi, ngươi là vị nào đại đế? Ổn định thân hình, Dương Mạc không gấp xuất thủ. Cười nhạt nói, nam tử trung niên sững sờ. Đại đế, tại sao gặp đến? Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm. Ngươi xuất thủ cũng không sát ý. Ta tin tưởng cho dù ta không tránh, ngươi phi đao cũng sẽ đứng tại ta trước trán. Chắc hẳn là đến sò xét ta đi. Không đợi nam tử trung niên đáp lại, Dương Mạc sờ ra kinh thiên kiếm. Đã là đến sò xét ta, như vậy, người cũng tiếp ta một kiếm. Kinh thiên kiếm không vội không chậm đâm ra. Nam tử trung niên lại là sắc mặt biến hóa. Chẳng biết tại sao, Dương Mạc nhìn lên tới bất quá là bình thản xuất thủ. Thần kiếm đâm ra tốc độ cũng không vui. Nhưng mà nam tử trung niên lại cảm nhận được vô cùng nguy cơ. Càng thêm cổ quái là, tại hắn nhìn đến, một kiếm này mặt ngoài không vui, kỳ thực nhanh đến đáng sợ. Tựa hồ Dương Mạc này chậm chạp xuất thủ vẻn vẹn là tàn ảnh. Vù, kinh thiên kiếm mang theo kiếm minh, dừng lại ở nam tử trung niên cổ họng trước. Ha ha, đúng lúc này, từng đạo sang sảng tiếng cười to vang lên. Đông Minh à Đông Minh, Bàn Nhược bái hắn làm thầy. Lúc này ngươi yên tâm đi. Bảy người đạp không mà lên, đều là trên mặt ý cười nhìn xem giữa sân. Ha ha, danh xưng chưa từng phát trượt Đông Minh đại đế thế mà thất thủ. Thật là có ý tứ. Không sai, về sau chúng ta khả năng liền có chuyện vui. Bảy người ngươi một nói ta một câu. Không ngừng trêu ghẹo nam tử trung niên, Dương Mạc thu hồi kinh thiên kiếm, hướng đám người ôm quyền. Nguyên lai là chư vị đại đế. Thất lễ, loạn thi hải chín vị đại đế. Dương Mạc đã sớm nghe nói qua. Tin đồn chín vị đại đế thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng quan hệ không ít. Lại không nghĩ, tám vị đại đế là Tần Bàn Nhược. Tự mình tìm đến, Dương Đại Sư có thể khác sinh khí. Đồng minh cũng là vì Bàn Nhược suy nghĩ. Đi, xuống dưới hàn huyên. Đám người vây quanh Dương Mạc. Rơi xuống Tần Bàn Nhược trong phủ, trước mắt một màn, lại nhượng Dương Mạc ngạc nhiên, chỉ gặp Tần Bàn Nhược bị phong ấn, ngồi ở trên ghế nhúc nhích khó lường, lo lắng ánh mắt, chính liếc nhìn lấy Dương Mạc, tám vị đại đế liên thủ phá vỡ Tần Bàn Nhược phong ấn. Đông Minh thở dài nói, lúc này không có việc gì, sư phó ngươi, quả thật có tư cách. Tần Bàn Nhược vội vàng đứng lên. Thân hình đột ngột xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Thật xin lỗi, sư tôn, ta không có thể ngăn cản bọn họ. Trước đó, tám người quyết định chủ ý muốn thử dò xét Dương Mạc thực lực. Sợ Tần Bàn Nhược ngăn trở, cho nên liên thủ đưa nàng khống chế được. Dương Mạc trong lòng thầm than, nếu không phải lần này tu vi tăng vọt, đi đến Thánh Vương cảnh, chẳng phải là muốn bị cái này tám vị đại đế thu thập một phen. Bất quá Dương Mạc cũng không phải người nhỏ mọn. Tám người đều là vì Tần Bàn Nhược suy nghĩ. Há có thể trách tội bọn họ. Gặp Tần Bàn Nhược thần sắc thấp thỏm, Dương Mạc cười một tiếng. Không sao, sự tình đều xử lý tốt. Tần Bàn Nhược như thả gánh nặng thở phào, vội vàng gật đầu. Tùy thời có thể xuất phát. Bất quá, vừa nói, Tần Bàn Nhược nhìn về phía tám người. Tám vị đại đế lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Đông Minh đại đế. Đông Minh đại đế bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, Dương Mạc, người thật có thể đi hướng Trung Châu. Có thể, chư vị đại đế cũng muốn đi. Dương Mạc nhìn ra đám người tâm tư, cười nói, Đông Minh đại đế đám người đều là vui mừng. Đông Minh đại đế nói, chính là, không biết có thể hay không để cho chúng ta cùng đi. Dương Mạc khóe miệng hơi câu, hiện lên chế nhạo đường cong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.